Chương 2615, đẩy mạnh, oanh, một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ tiến nhập chúng thần quốc độ thời điểm, chỉ gặp tất cả thân ảnh lập tức dâng trào ra lực lượng cường đại vô cùng. Trong chớp mắt này, chỉ gặp tất cả thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt từng tôn bất hủ chân thần đem Lý Thất Dạ vây quanh, mà lại bọn hắn đứng ở trên trận vị, tạo thành một cái tuyệt thế đại trận. Tại trên thân từng tôn bất hủ chân thần này, tản mát ra bất hủ quang huy, đặc biệt là Lục Bào Thiên Khách bọn hắn 5 người. Trên thân phát tán đi ra bất hủ quang huy càng thêm sáng chói chói mắt, bọn hắn tựa như là phong thánh một dạng, cho người ta một loại kim tượng bùng thân cảm giác. Ông từng đợt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, toàn bộ chúng thần quốc độ dân trào ra từng sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang giống chùm sáng một dạng chiếu xạ tại phía trên từng tôn thân ảnh này, từng tôn thân ảnh này lập tức thần quang chiếu rọi, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả mọi người giống như tự mình giá lâm một dạng. Giết, tại thời khắc này, trống to một tiếng vang lên, chỉ gặp tuyệt thế đại trận trong chớp mắt này kích hoạt, từng tôn bất hủ chân thần tại thời khắc này đều vây quanh Lý Thất Dạ chuyển động, mà lại càng chuyển càng nhanh, cuối cùng nhanh đến đã không thấy được thân ảnh của bọn hắn. Quanh, quanh, quanh ở thời điểm này, tất cả thân ảnh giống như hóa thành to lớn phong xa như thế chuyển động lúc, thiên địa oanh minh, chỉ gặp từng kiện binh khí, từng kiện bảo vật điên cuồng đánh xuống tới, từng môn vô địch công pháp. Vô thượng bí thuật cũng tại cái này đồng thời trấn sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Ngay tại trong nháy mắt này, năm vị thiên khách bọn hắn tất cả mọi người lập tức biến mất một dạng, theo cực tốc chuyển động, bọn hắn giống như là hóa thành một tôn thần linh thiên thủ vạn tí. Trong chớp mắt này, thần linh thiên thủ vạn tí này mỗi cái cánh tay đều tế ra khác biệt bảo vật, thi triển ra khác biệt chiêu thức, từng kiện binh khí lấy uy lực cường đại nhất quanh sát mà tới, từng môn công pháp diễn hóa ảo diệu nhất uy lực trấn sát xuống. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ lâm vào trong hiên thủ vạn tí oanh sát, toàn thân hắn tất cả yếu hại, toàn thân tất cả không gian đều bị thiên thủ vạn tí này cho trấn sát, nhất cử nhất động của hắn đều bị trấn áp lại, mà lại thiên thủ vạn tí này oanh sát mà xuống, cũng không phải là một vòng điên cuồng công kích, mỗi một cánh tay chiêu thức, mỗi một kiện bảo vật oanh sát, đều là phối hợp đến thiên y vô phùng, không có bất kỳ cái gì sơ hở, mà nên mỗi một chiêu một thức. Mỗi một kiện bảo vật ở giữa đều phối hợp đến thiên y vô phùng thời điểm, phong tuyệt Lý Thất Dạ tất cả đường lui, khóa chặt Lý Thất Dạ tất cả sơ hở, đinh trụ Lý Thất Dạ tất cả tử huyệt. Dưới một kích, có thể nói là trí mạng, có thể nói vừa ra tay chính là một vòng cường đại nhất trí mạng nhất trấn sát, tựa như là giống như cùng phong bạo vũ nện tại Lý Thất Dạ trên thân. Nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, dạng này thiên thủ vạn tí đánh xuống tới. Chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi đi, tại dưới trấn sát như vậy, mặc kệ là thế nào đại giáo lão tổ đều sẽ tan thành mây khói, mặc kệ là phương vị nào, mặc kệ là cái nào góc độ, đều tất sẽ bị trấn sát, chỉ cần đệ nhất hung nhân vừa ra tay, liền sẽ bị đánh trúng sơ hở, tất cả công kích cũng sẽ ở trong một chớp mắt này như cùng phong bạo vũ đồng dạng oanh đi lên, sẽ đem cả người hắn đánh thành cái sàn, trừ phi hắn không xuất thủ. Nhìn thấy một kích dạng này, có thế gia lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, tự nhận là chính mình căn bản là ngăn không được dạng này điên cuồng công kích. Ông một tiếng vang lên, nhưng mà, tại điên cuồng công kích trong một chớp mắt này, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có xuất thủ, trên người hắn tản ra kim quang, toàn thân tựa như là lưu kim một dạng, nhìn hắn giống như là hoàng kim chế tạo người một dạng. Phanh, phanh, phanh từng đợt tiếng vang truyền đến, trong nháy mắt này, từng kiện binh khí, thiên thủ vạn tí. Toàn bộ đồng loạt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, tất cả binh khí, tất cả chiêu thức đều oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được từng đợt phanh phanh tiếng vang, oanh minh không ngớt, tựa như là toàn bộ chúng thần quốc độ đều lay động một dạng. Ở thời điểm này, chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, tất cả binh khí, tất cả chiêu thức đều đánh vào Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Lý Thất Dạ lại bình yên vô sự, mặc kệ là đến cỡ nào binh khí sắc bén chém vào Lý Thất Dạ trên thân. Mặc kệ là nặng bực nào cự chù y đập vào Lý Thất Dạ trên thân, mặc kệ là cỡ nào bá đạo một quyền đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cả người chính là kim quang lóng lánh, toàn bộ thân thể tựa như hoàng kim chế tạo một dạng, không chút nào tổn hại. Một màn này giống như là ngàn vạn cái trứng gà đập vào người sắt trên thân, mà người sắt không chút nào tổn hại một dạng. Tại trong một vòng điên cuồng công kích như vậy, Lý Thất Dạ không chỉ có không có bị đánh cho thổ huyết, càng không có bị đánh xuyên lồng ngực cái gì. Hắn bình yên vô sự đứng ở nơi đó, mặc cho thiên thủ vạn tí oanh tạc, thậm chí có thể nói, hắn ngay cả một sợi lông đều không có tổn thất, mà lại, Tại dưới cuồng bá điên cuồng công kích như vậy, Lý Thất Dạ động cũng không có động, nhiều như vậy binh khí, nhiều như vậy chiêu thức quanh ở trên người hắn, lại không cách nào rung chuyển hắn mảy may. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả mọi người thấy miệng há thật lớn, đệ nhất hung nhân cường đại, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, để cho người ta không có nghĩ tới là, dưới loại tình huống này, hắn đứng đấy bất động, mặc cho thiên thủ vạn tí nện, nhưng là, đều không chút nào tổn hại, đây là trong truyền thuyết kim cương bất diệt sao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tùy ý thiên thủ vạn tí nện, ngay cả một sợi lông đều không có tổn thương, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều cho là mình hoa mắt, mặc dù nói, mọi người đều biết có kim cương bất diệt, nhưng là, không có người nào có thể làm được chân chính kim cương bất diệt, mặc dù có chút người rất khó bị kích thương, nhưng, gặp được địch nhân cường đại hơn thời điểm, đồng dạng sẽ bị trọng thương, nhưng là, Lý Thất Dạ tại dưới công kích khủng bố điên cuồng như thế, vẫn là không chút nào tổn hại. Đây quả thực là để cho người ta khó mà tin tưởng, cái này rất giống là trong truyền thuyết kim cương bất diệt đồng dạng. Tốt, tới phiên ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hai tay một khép, giữa song chưởng trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời quang mang, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ giữa song chưởng tựa như là ngưng tụ trăm ngàn vạn vần thái dương một dạng, vô số mặt trời ngưng tụ lộng lẫy nhất nhất hào quang chói mắt đồng dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt trăm ngàn vạn vần thái dương này như là nổ tung một dạng, lực lượng kinh khủng vô cùng trong nháy mắt đánh thẳng tới, sóng xung kích lập tức hủy thiên diệt địa. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ chúng thần quốc độ tại khủng bố như vậy sóng xung kích phía dưới đều lay động, thậm chí nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, chúng thần quốc độ xuất hiện vết nứt, phanh vỡ nát tiếng vang lên, khi sóng xung kích cuồng quét mà qua thời điểm, hết thảy tất cả đều như là băng diệt một dạng. Khi tất cả người có thể thấy rõ ràng chúng thần quốc độ tình huống bên trong thời điểm, chỉ gặp từng tôn thân ảnh tại dưới sóng xung kích khủng bố như thế, lại bị va chạm đến hủy diệt, từng tôn thân ảnh lập tức tan thành mây khói, hóa thành từng sợi khói xanh phiêu tán mà đi, mà năm vị thiên khách trong nháy mắt bị đánh bay, máu tươi bão táp, toàn thân bọn họ đều dâng trào máu tươi, tại khủng bố như thế sóng xung kích phía dưới, trong nháy mắt trùng kích nát thân thể của bọn hắn, kém một chút liền đem bọn hắn cả người trùng kích thành huyết vụ. Cái này quá kinh khủng. Khi chúng thần quốc độ bình tĩnh trở lại đằng sau, nhìn thấy năm vị thiên khách kém chút bị oanh thành huyết vụ, tất cả bất hủ chân thần thân ảnh trong chớp mắt này bị đánh cho tan thành mây khói, tất cả mọi người không khỏi rung lên một cái, không khỏi rùng mình. Một kích dạng này, dễ như trở bàn tay liền có thể tiêu diệt một cái đại giáo, chỉ sợ là có thể đánh xuyên qua một cái đạo thống đi. Có đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, sâu kiến mà thôi, còn có cái gì đại chiêu sao? Lý Thất Dạ một cái sóng xung kích sẽ phá hủy chúng thần quốc độ tuyệt thế đại trận, sau đó vỗ vỗ y phục, giống như phủi nhẹ bụi bặm trên người, hời hợt. Lúc này, năm vị thiên khách máu me khắp người, trong mắt bọn họ đều lộ ra kinh hãi thần thái, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, không khỏi hãi nhiên, không nghĩ tới ở trong chúng thần quốc độ, bọn hắn đều bị bại mau như vậy, mà lại thua thảm hại như vậy. Liều mạng. Ở thời điểm này, lục bào thiên khách bọn hắn năm người nhìn nhau một chút, không khỏi lệ khiếu một tiếng, tại thời khắc này bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có gạch ngói cùng tan. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chúng thần quốc độ trên không hiện lên một chiếc gương, tấm gương này như là mặt hồ một dạng, đáng sợ nhất chính là, hồ này mặt cũng không phải là nước hồ, mà là huyết thủy, tự hồ trong tấm gương này ngưng tụ lấy vô tận máu tươi một dạng. Càng thêm để cho người ta rùng mình chính là, tấm gương này lại có vô số oan hồn quanh quẩn, thật lâu vô số tán đi, từ tấm gương này phát ra lệ khí cùng oán niệm, tự hồ có thể xé rách thiên địa một dạng. Đây là thứ gì? Nhìn thấy tấm gương này, có rất nhiều người đánh rung một cái, cảm thấy tấm gương này mười phần dọa người. Đây là dùng bao nhiêu tính mệnh luyện tế mà thành nha, đây là hung khí, không đúng, là cấm khí, là dùng vô số tính mệnh tế luyện mà thành binh khí. Nhìn thấy tấm gương này, có một vị đại đạo thống lão tổ nhìn ra mánh khóe, sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ bằng vào tấm gương này, các ngươi khách minh, chính là tội đáng chết vạn lần. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tấm gương này, lạnh lùng nói, chờ ngươi có thể vượt qua một kiếp này, lại nói ngoan thoại đi. Lục bào thiên khách gầm thét một tiếng, ở thời điểm này, bọn hắn oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả huyết khí như trường hồng quán nhật một dạng, trong nháy mắt xông vào trong chiếc gương này. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn không chỉ là huyết khí buồn bã kiệt, thân thể bọn họ cũng bắt đầu khô quắc, giống như tấm gương này muốn đem toàn thân bọn họ tinh huyết đều rút khô một dạng. Lục Bào Thiên Khách bọn hắn là muốn liều mạng, đem tuổi thọ của mình đều hao hết, đem chính mình thọ huyết đều đầu nhập vào trong tấm gương này, coi như bọn hắn có thế chiến thắng đệ nhất hung nhân, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, bọn hắn đã hao hết tuổi thọ của mình. Nhìn thấy một màn này, có cường giả thế hệ trước không khỏi thì thào nói, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn không tiếc hao hết huyết khí của mình, chính là muốn cùng Lý Thất Dạ đồng quy vu tận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.